Bạch tử tái sinh, chương 269, chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Chiều Hoa liếc nhìn tay mình cũng khá sạch sẽ mà. Trợ lý nữ lại nở một nụ cười và nói. Tôi đâu có nói cô, chắc là vết này trước đó dính phải. He he, không sao đâu, lát nữa đổi áo cho chị sờ là được, đừng để tâm nhé. Tiểu Hoa chẳng biết nói gì, đành coi như chuyện chưa xảy ra. Cô quay đầu nhìn Bạch Tử, tôi đi gọi thợ trang điểm. Sau đó, Tiểu Hoa tạm thời rời khỏi phòng. Bạch Tử ngồi trên ghế, đăng nhập vào Weibo và tìm kiếm tên mình, phát hiện mọi tin đồn trước đó do Trầm Thanh Thanh tạo ra đều đã biến mất. Có vẻ như công ty đã hành động rồi. Cô Lâm Từ đang chuẩn bị ra mắt, xếp ở vị trí trên top tìm kiếm, đứng trong số 20 cái tên hot. Dương Trạm đã đi gặp bộ phận PR bên ngoài của cô Lâm Từ để thảo luận, tạm thời dập tắt độ nóng, chưa công bố. Đợi Bạch Tử chụp xong ảnh hôm nay, sau đó công ty sẽ công bố chính thức. Khi đó, chiến dịch quảng bá cho cô Lâm Từ sẽ bắt đầu, giúp Bạch Tử có cơ hội được quảng bá nhiều hơn. Bạch Tử ngồi chơi điện thoại, Sở Ngọc Đường đang trang điểm bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn Bạch Tử. Sau sự kiện hôm qua, Sở Ngọc Đường đã về và bắt đầu tìm hiểu về Bạch Tử. Không ngờ Bạch Tử lại là hoa khôi cũ của đại học T, dĩ nhiên, hiện tại cô không còn là hoa khôi nữa. Đã có một tân sinh viên năm nhất lên thay rồi. Bạch Tử có thân thế không phải dạng vừa, là tiểu thư của tập đoàn Bạch, con gái của một trong những người sáng lập đại học T. Sở Ngọc Đường thực sự cảm thấy không thoải mái trong lòng. Hôm qua, Vương Nhất Cầm còn hỏi vặn về gia thế của Sở Ngọc Đường. Nhưng lúc đó Sở Ngọc Đường không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi về nhà, cô mới nhận ra. Thì ra, trước đây Vương Nhất Cầm và Hoàng Sán đã tranh giành cô vì họ tưởng cô là tiểu thư của một gia đình giàu có. Ba mẹ của Sở Ngọc Đường là người bản địa ở thành phố Quy, không phải quá giàu có. Tuy nhiên, thời đại học, cô chưa bao giờ thiếu tiền. Một phần vì bạn trai của cô đều là con nhà giàu trong trường. Một phần vì cô cũng là một ngôi sao nhỏ trên mạng. Nhận được khá nhiều tiền từ quảng cáo. Chiếc túi Hermes cô mang cũng là cô tự tiết kiệm mua được. Trong giới nữ, có mối quan hệ thân thiết nào mà không có chút ghen tị. Huống chi là đối thủ cùng công ty trong tương lai như Bạch Tử. Họ chắc chắn không thể là bạn được. Dĩ nhiên, Bạch Tử cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ làm bạn với cô. Không lâu sau, Tiểu Hoa quay lại. Sau lưng cô là Dương Trạm và thợ trang điểm. Thợ trang điểm đã trao đổi với Dương Trạm trước đó về kiểu trang điểm cho Bạch Tử. Vừa vào, cô thợ trang điểm liền đặt vali xuống, lấy các loại chai lọ, cỏ, bắt đầu trang điểm cho Bạch Tử. Trước đó, khi Bạch Tử và Tiểu Hoa vào, mọi người trong phòng chụp ảnh chỉ nhìn họ một cái rồi tiếp tục công việc của mình, không ai lên tiếng. Nhưng khi Dương Trạm bước vào, tất cả nhân viên trong phòng đều lên tiếng chào hỏi. Anh Dương, ôi, anh Dương về từ kỳ nghỉ rồi sao? Trở về từ khi nào vậy? Dương Trạm vẫy tay, dựa vào bàn cạnh ghế của Bạch Tử, thong thả nói. Hôm qua mới về, dẫn theo người mới đây. Đây này, người đẹp của tôi, Bạch Tử. À, thì ra cô ấy là người của anh, không ngạc nhiên đâu. Ha ha, anh Dương quả thật có mắt nhìn người. Dương Trạm, cô ấy mới vào nghề, còn trẻ, mong mọi người giúp đỡ nhiều. Đừng bắt nạt người của tôi nhé, mọi người cũng biết tính tôi mà. Trong câu nói của anh, dường như đang nhắc nhở mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Trạm liếc nhìn nữ trợ lý vừa nói tay Tiểu Hoa bẩn. Nữ trợ lý ngượng ngùng cười, cúi đầu vội vàng tiếp tục công việc. Tiểu Hoa đã báo cáo, Dương Trạm cũng biết chuyện vừa xảy ra. Việc làm khó dễ tân binh như thế này khá phổ biến trong mọi ngành nghề. Cùng công ty còn dễ xử lý, nhưng khác công ty thì các mưu mô còn ác liệt hơn nhiều. Sau khi trang điểm xong, buổi chụp ảnh bắt đầu. Sở Ngọc Đường là người đầu tiên. Cô đã từng làm người mẫu ảnh vào những năm đầu đại học, rất chuyên nghiệp trước ống kính. Cô biết góc nào mình đẹp nhất, dáng dấp rất tự nhiên, chỉ cần vài phút là hoàn thành bộ ảnh. Nhiếp ảnh gia khen ngợi, bảo Sở Ngọc Đường trông như siêu mẫu. Tiếp theo là Bạch Tử, cô cũng rất tự nhiên trước ống kính. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn chỉ là vì không có kinh nghiệm làm người mẫu ảnh, cô chỉ bắt chước vài tư thế để chụp xong. Nhiếp ảnh gia vẫn khen cô có 360 độ đẹp, không góc chết. Dương Trạm nhận ra Bạch Tử hơi cứng nhắc khi tạo dáng, nhưng ưu điểm lớn nhất của cô là ngoại hình tuyệt vời. Dù hơi cứng nhưng anh không lo lắng về việc cô chụp ảnh sớm. Anh đã thấy được tiềm năng của Bạch Tử và rất hài lòng. Sau khi chụp ảnh xong, mọi người đều rời khỏi phòng chụp. Sở Ngọc Đường ở lại tháo tóc giả, trợ lý cầm chiếc áo khoác màu be, nhỏ giọng lẩm bẩm. Thật là, không biết giặt sạch được không? Sở Ngọc Đường nghe thấy, liền nói. Phương Phương, không cần lo, chiếc áo này đâu có đắt, giặt không sạch cũng không sao. Trợ lý quay lại, cô Sở, là lỗi của tôi không thu dọn đồ đạc cho tốt, xin lỗi. Sở Ngọc Đường mỉm cười. Không sao, trợ lý cầm áo đi, làm mặt méo mó. Nhưng mà, sau này chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy. Có Dương Trạm ở đây, Bạch Tử chắc chắn sẽ có tài nguyên tốt. Sở Ngọc Đường, tài nguyên vẫn phải xem khả năng thôi. Trợ lý vừa dọn đồ, vừa nói. Có một số người vận may tốt, vừa mới vào nghề đã có người quản lý vàng. Nhưng tôi làm ở công ty lâu rồi, tôi thấy cô Sở sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ vô hạn. Cứ nhìn cách cô chụp ảnh đi, thật sự quá phù hợp với ống kính, như thể ông trời đã ban cho cô vậy. Câu này thật sự làm Sở Ngọc Đường rất vui. Cô hoàn toàn đồng ý với những lời này. Thực ra, trong lòng Sở Ngọc Đường luôn nghĩ như vậy, cô ghét nhất là mấy. Con nhà giàu, chẳng qua là có ba mẹ giỏi thôi, nếu không có ba mẹ họ thì họ con gì. Ha ha, sau này sẽ phát triển thế nào, còn phải xem may mắn. Cô không tin mình lại không thể phát triển tốt hơn Bạch Tử. Hãy đợi mà xem, họ nói chuyện xong, nhưng không chú ý đến cánh cửa phòng chụp hơi hé mở. Bộ túi đựng sản phẩm dùng một lần rơi xuống, Tiểu Hoa quay lại lấy, tình cờ nghe thấy những lời này. Trần Lễ Lâm trước đây là nữ hoàng của công ty. Sau khi Trần Lễ Lâm rời đi, vị trí nữ hoàng của công ty đã bị bỏ trống. Sau này, có lẽ sẽ phải tranh giành vị trí này giữa Bạch Tử và Sở Ngọc Đường. Thật là một sự trùng hợp, tại phía bên của Trầm Thanh Thanh, chiến dịch quảng bá cho bộ phim. Mùa xuân này không thấy hoa đào, vừa khai máy đã tạo nên làn sóng trên Weibo. Nhóm làm phim cũng muốn đi theo con đường của Ánh Trăng Thuộc Về Em. Từ khi bắt đầu quay đã bắt đầu dò dỉ thông tin, kéo dài cho đến khi hoàn thành, khiến khán giả không ngừng mong đợi. Đây chính là điều mà Trầm Thanh Thanh mong muốn. Vì vậy, cô rất hợp tác với chiến dịch dò dỉ thông tin trên phim trường. Ngày nào cũng luyện tập nụ cười giả tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả, chỉ sau một ngày quảng bá, mùa xuân này không thấy hoa đào, đã có hiệu ứng khá tốt. Tuy nhiên, vào buổi tối, từ khóa của bộ phim lại bị cô Lâm Từ mới được tung ra chiếm lấy, làm giảm sự chú ý, cách chương.